Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang xem một người, nói một địa chỉ không lâu sau, đã xem hết toàn bộ lúc đầu. Những người trong cục cảnh sát biết Uông Văn tìm một thầy bói đến, đều cảm thấy Uông Văn là bị áp lực của công việc, từ cấp trên áp xuống và người nhà của những người mất tích đè lên. Tuyệt vọng lắm rồi mới có thể đặt niềm tin lên chuyện nhờ người tính quẻ tìm người. Việc mà bọn họ đã sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công nghệ khoa học tiên tiến cũng chưa làm được. Một người ngồi một chỗ, xem ảnh người mất tích, bấm bấm đốt ngón tay liền ra. Cũng quá không khoa học, quá huyền rồi. Ai ngờ, bọn họ mang tâm lý cười nhạo, miễn cưỡng làm theo lệnh, dựa theo những địa chỉ Kỳ Giao Quang cung cấp mà điều tra. Vậy mà lại thật sự tìm được tung tích của những người đó. Người này, có chút bản lĩnh đấy. Những người trong cục cảnh sát vừa làm việc, vừa không khỏi tự nhủ. Ngày hôm sau, Tư Lâm đến rồi. Kỳ Giao Quang nhìn thấy Tư Lâm, không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra lần gần đây nhất bọn họ gặp phải. Vì vậy Kỳ Giao Quang quyết định dứt khoát tốc chiến tốc thắng, trực tiếp nói cho Tư Lâm những gì mình đã tính ra được. Bọn họ, hẳn là ở chỗ này. Kỳ Giao Quang tìm ra địa điểm. Tư Lâm nói, trên đường đến tôi cũng đã dựa theo những gì chúng tôi điều tra được. Tính toán một lần, kết quả cũng gần giống với kết quả của cô. Tôi đã phái người đến đó điều tra rồi. Được, Kỳ Giao Quang gật đầu, xem ra chuyện bên cục quản lý đặc thù cũng không cần cô nhúng tay vào nữa. Vì vậy, Giao Quang rất yên tâm mặc kệ Tư Lâm tự xử lý. Còn mình thì đi giúp đỡ cục cảnh sát trước. Dù sao đã nhận tiền thì cũng nên làm việc có trách nhiệm. Sau khi người của cục cảnh sát liên lạc với các địa phương có tên nằm trong danh sách tiến hành giải cứu, yêu cầu phối hợp nhằm bảo đảm thành công an toàn đưa những người bị bắt cóc ra ngoài, chuẩn bị đi giải cứu những người bị buôn bán, bên Tư Lâm cũng đã sắp xếp xong. Trong khoảng thời gian này, Nhan Chỉ cũng đến. Nhìn thấy Nhan Chỉ, trong mắt Tư Lâm có chút trêu chọc. Ồ, đây là đồ đệ của tôi, Kỳ Giao Quang ngắn gọn nói. Tư Lâm nói, cô nhận một đồ đệ như vậy, vị kia có biết không? Tư Lâm, trong giờ làm việc, đừng nói những chuyện khác, được không? Kỳ Giao Quang nói, sau đó, cô nhìn Nhan Chỉ. Tiếp theo tôi phải đi giải quyết những việc khác, con có thể lựa chọn về nhà xem sao, hoặc là ở lại trên núi. Nhan Chỉ, cách chương.